trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, hôm nay là ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ. Cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc mọi người, mọi nhà luôn dồi dào sức khỏe và thật hạnh phúc. Và để góp thêm niềm vui cho ngày lễ ý nghĩa này, chương trình đọc truyện hôm nay giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Cà rốt và củ hành của tác giả Phạm Thị Ngọc Liên, một câu chuyện viết về đề tài gia đình rất cảm động, sâu lắng và nhiều ý nghĩa. Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây 6 tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang, Cà rốt và củ hành đều thắc mắc. Bố đã xây một cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi mà. Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà rốt bảo củ hành. Chắc là để phơi quần áo đó mà. Củ hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Ừ, chắc vậy quá. Bên nhà Mimi cũng phơi quần áo ở cầu thang. Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới. Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà rốt và củ hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa nữa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà rốt. Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ. Bố cũng giải thích với củ hành. Con thì lên lầu sống với bố. Thế là Cà rốt và củ hành hiểu rằng ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà rốt dậy lên khóc. Bố mẹ ly dị thì ly dị, con với củ hành không có ly dị đâu. Củ hành cũng khóc ti tỉ. Không, con muốn ở chung với cà rốt, con không lên lầu. Bố một tay xách vali, một tay xóc củ hành. Thôi, đừng có rối rít nữa, lên nhà ngay. Mẹ hai mắt ẩn ợt nước, đứng sững nhìn cà rốt lôi chân bố. Cà rốt hét lên. Để củ hành lại. Con ghét bố, con ghét bố. Trên tay bố, củ hành giãy giụa. Bố thả con xuống, thả con xuống. Con không đi với bố đâu. Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi! Buổi sáng, mẹ luôn chở cà rốt đến trường. Mãi một lúc sau, mới thấy củ hành lết thết chạy vào. Cà rốt hỏi. Hôm nào cũng đi muộn vậy à? Củ hành chu chu cái miệng, hít mũi, đánh sột. Bố ngủ quên, em phải đánh thức dậy đó. Cà rốt lại hỏi. Thế bố có pha sữa cho củ hành uống trước khi đi học không? Củ hành lắc đầu. Em tự pha, dễ lắm. Đổ sữa vào cốc, thêm nước vào, khuấy lên. Nhưng mà nó nhạt phèo, chả ngon như mẹ pha lúc trước đâu. Cà rốt xịu mặt. Chứ bố làm gì mà không pha cho củ hành vậy? Củ hành nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. Bố cứ nằm mãi ở trên giường, gác tay lên trán. Có khi thì bố bận đánh răng. Cà rốt bảo, thế là bố hư rồi. Hai chị em nắm tay nhau đi vào lớp học. Lớp chồi của củ hành ở ngay cạnh lớp lá của cà rốt. Thỉnh thoảng hai đứa lại vờ vĩnh chạy ra cửa để ngó nghiêng vào lớp đứa kia. Gặp nhau ở trường sướng thật. Cà rốt và củ hành chán nhất là khi phải về nhà. Lúc đó mỗi đứa lại phải ở một nơi. Giờ ra chơi, cà rốt và củ hành không thích nô đùa cùng các bạn. Hai đứa cùng ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn bánh sữa vừa trò chuyện. Củ hành kể, hôm qua bố ngồi giá quần cho em, bị kim chọc vào tay kêu u da, buồn cười lắm. Cà rốt cũng khúc khích, còn mẹ sửa cái bếp điện mãi mà cũng không xong, hễ cắm dây vào là nổ cầu chì. Sau đó phải nhờ chú Ngân sửa mới xong đó. Củ hành xịu mặt, sao mẹ không gọi bố mà lại nhờ chú Ngân? Cà rốt dí ngón tay xinh xinh vào trán củ hành. Ngốc thế, ly dị rồi là không còn nhờ giả chuyện gì nữa đó. Củ hành hỏi, mẹ bảo thế à? Cà rốt gật đầu, ừ. Củ hành cáo, chán mẹ lắm, tự nhiên lại ly dị. Cà rốt gật đầu ra vẻ đồng tình, mặt buồn thiêu. Một hôm, khi mẹ đến đón cà rốt, chiều đã muộn lắm rồi. Thế mà bố vẫn chưa đến đón củ hành. Cô giáo đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi lò gò trên sân, rồi băn khoăn nói với mẹ. Hôm nay ở nhà em có việc, không biết chừng nào anh mới đến đón cháu. Mẹ bảo, thôi, để tôi đưa cháu về luôn. Củ hành tròn mắt. Mẹ cho con về chung với cà rốt hả? Mẹ gật đầu. Hai đứa nhảy tưng tưng vì mừng. Trên xe, cà rốt và củ hành nói cười luôn miệng. Vào nhà, củ hành lăng xăng chạy tới chạy lui. Tất cả đều quen thuộc. Thích quá! Cà rốt đột nhiên người lớn hẳn. Con bé nhìn em một cách bao dung. Chạy vừa thôi, đi tắm, rồi còn ăn cơm chứ. Củ hành vẫn chạy lui, chạy tới. Em thích chạy mà. Hai tay cu cậu dang rộng như lái máy bay, quẹt cả vào người cà rốt. Ôi, ôi, thích quá, xe ra cho máy bay bay nào. Khi bố về, trời đã khuya lắm. Bố đứng lững hững trước cửa, khẽ hắn giọng rồi lại đứng im. Mẹ đẩy cánh cửa mở hé cho rộng thêm bảo, anh vào đi. Bố rón rén bước vào, nhà im phăng phắc. Hai đứa trẻ đang ngủ ngon trong giường. Mẹ bảo, anh để củ hành ngủ ở đây một đêm cũng được, đừng đánh thức nó nửa chừng. Bố nói nhỏ, anh xin lỗi, có việc đột xuất nên không thể đón con đúng giờ. Mẹ lạnh lùng, người anh cần xin lỗi là nó, chứ không phải là em. Bố đứng như chôn chân trước giường ngủ của hai đứa trẻ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai gương mặt bầu bỉnh kề sát nhau thật ngây thơ, đáng yêu. Củ hành ngủ say, miệng chóp chép nhai trong giấc mơ. Bàn tay vẫn nắm chặt tay cà rốt. Con chị nằm gác chân lên người em, hai mắt nhắm tịt, nhưng miệng lại tủm tỉm cười. Hai vai bố như sệ hẳn xuống. Bố nói mà không nhìn mẹ. Sao mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này hả em? Hai người ngồi đối diện trong một quán cà phê. Trước mặt anh, chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc. Ly nước của chị cũng đã cạn đến đáy rồi. Cuộc trò chuyện lâu hơn họ nghĩ. Khi anh nói tên quán cà phê, chị đã rùng mình. Đó là nơi hai người từng hẹn hò nhau từ lúc mới yêu. Chiếc bàn trong góc cũng là bàn quen thuộc. Anh muốn nhắc nhở chị điều gì chứ? Nhưng chính anh là kẻ có lỗi trăm bề mà. Chị không thể tha thứ, mặc dù anh đã quỳ xuống chân chị xin lỗi rất nhiều lần. Niềm tin và tình yêu chị dành cho anh quá lớn, đến nỗi khi biết sự phản bội của anh, chị bất ngờ đến sửng sốt, tê dại cả người. Quyết định ly hôn của chị làm mọi người ái ngại. Mẹ chị khuyên, nó đã biết lỗi thì tha thứ đi con à, như mẹ từng tha thứ cho bố mày đó. Có lẽ trong tình yêu khó có lời khuyên nào áp dụng thật chính xác cho từng trường hợp. Chị biết rõ mình không thể lướt qua mọi việc được như mẹ. Xem như không có gì, sống tiếp tục với anh, chị chịu không nổi. Khi chị nói thẳng điều đó, anh lặng người, trông chị như một người khác hẳn, quyết liệt và lạnh lùng. Anh cố dớt dác bằng cách đem cà rốt và củ hành ra thuyết phục. Em ơi, đừng để các con phải liên lụy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng ly dị, được không? Chị tàn nhẫn nhìn anh. Không ly dị để sống giả dối như nhiều người khác hay sao? Em không muốn vậy. Khi các con lớn, chúng nó sẽ hiểu. Nước mắt ứa ra, anh khóc không kiềm chế trước mặt chị, nhưng chị vẫn dửng dưng. Lòng chị đã nguội lạnh hẳn kể từ khi biết anh phản bội. Kể từ giờ phút này, chị sẽ cư xử như một người không có trái tim. Ra tòa, anh bảo, tôi có lỗi, tòa cư xử theo ý vợ tôi, sao cũng được. Chị lạnh lùng đề nghị, chia đôi mọi thứ, anh ấy và con trai ở trên lầu, tôi và con gái ở dưới nhà, xây lối đi riêng, không ai làm phiền ai. Họ đã ly dị được hơn một năm, cà rốt và củ hành dần dần cũng quen với cuộc sống chia đôi của bố mẹ. Bố thì dễ rồi, nhà bố thường mở cửa rộng, cà rốt muốn lên lúc nào cũng được, nhưng con bé không dám, mẹ khắt khe lắm. Một lần thấy cà rốt lên nhà với bố, mẹ giận dữ quát ầm lên. Cà rốt phải lủi thủi đi về dưới ánh mắt buồn rầu của bố. Từ đó, nhà mẹ luôn đóng cửa. Cà rốt và củ hành chỉ còn gặp nhau lúc đi nhà trẻ. Cũng may là mẹ không đổi trường, chứ nếu mẹ đổi, hai chị em sẽ lâm vào hoàn cảnh gần nhà xa ngõ cho mà xem. Thường lệ, bố đưa củ hành đi học muộn, nhưng luôn đó sớm nửa giờ. Bố xin cô giáo được gặp cà rốt. Ban đầu, cô giáo cũng lúng túng, khó xử vì như thế là sai quy định của trường. Nhưng ánh mắt gian nài của bố, cô thấy tội. Cô bảo, anh đừng gặp cháu lâu quá, 15 phút được rồi. Bố mừng rỡ, dân dạ rối rít. Thế là hai bố con được gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Bố hay hỏi cà rốt, mẹ có khỏe không con? Tối mẹ có thức khuya không? Mẹ có hay khóc không? Rồi bố xoa nắng chân tay, ôm cà rốt vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con mà nước mắt ứa ra. Bố dặn, đừng cho mẹ biết là bố hay gặp con nha. Bố không dặn, cà rốt cũng giấu kín. Dạy gì nói với mẹ, cho mẹ cấm nhỉ? Nó còn dặn ngược lại bố. Bố ơi, bố nhớ đón củ hành trước khi mẹ đón con nhé. Đừng để mẹ thấy bố con mình gặp nhau. Bố lại chảy nước mắt. Chỉ mới nửa năm mà cà rốt đã thành bà cụ non như thế rồi sao? Bố hối hận quá. Trưa hôm ấy, đột nhiên bố nhìn thấy mẹ ở ngã tư đường. Mẹ đang đứng mặc cả để mua trái cây, không nhìn thấy bố. Gương mặt mẹ trắng trẻo, ửng hồng dưới nắng, chiếc áo màu tím và bờ vai quen thuộc làm lòng bố nhói đau. Lập tức bố chạy xe lên vỉa hè, tấp vào sau một gốc cây, âm thầm nhìn mẹ. Khi mẹ đi rồi, bố vẫn đứng lặng nhìn theo đốm màu tím nhỏ dần rồi khuất hẳn. Tự nhiên bố mệt mỏi đến cực độ, móc trong túi chiếc điện thoại di động, bố gọi về cơ quan báo ốm để xin nghỉ buổi chiều. Từ ngã tư gặp mẹ, bố đi lòng vòng mãi, dưới nắng, rồi tấp vào một quán bia quen. Từng chai, bố uống cạn. Người chủ quán đến kéo ghế ngồi chung. Sầu đời hả bạn? Để tôi uống cùng nghe. Không hiểu sao bố lại uống nhiều như vậy và nói nhiều nữa. Bố nói hết những quẫn ức trong lòng, rằng bố yêu mẹ lắm. Từ khi mẹ ly dị bố, bố càng yêu mẹ nhiều hơn. Nhưng bố cũng oán mẹ nhiều bằng bố yêu mẹ, rằng sao mẹ sắt thép cứng lòng đến thế, rằng tội nhân phạm tội trọng khi hối lỗi còn được ân xá, mà mẹ thì kiên quyết chặt đứt đường về của bố, rằng bố nhớ cà rốt biết bao, bố thèm ăn cơm của mẹ nấu biết bao. Tại sao mẹ có thể quên đi những ngày hạnh phúc của mẹ và bố chứ? Tại sao mẹ chỉ nhớ tội lỗi xấu xa của bố mà quên những kỷ niệm đẹp bố từng làm? Càng nói, bố càng uống. Người chủ quán bỏ đi lúc nào bố cũng không biết. Đèn đường lên lúc nào bố cũng không hay. Bố quên luôn giờ đón củ hành. Mà bố đón làm sao được khi đã gục trên bàn ngủ thiếp thế kia? Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê quen thuộc. Chỗ ngồi và chiếc bàn cũng quen thuộc. Anh hút thuốc liên tục, chiếc gạt tàn dần đầy lên. Mỗi lần chị suýt bảo anh ngưng hút, nhưng lại bặm môi im lặng. Bây giờ anh muốn làm gì thì cứ làm, chị chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi nghe anh cất tiếng, sự căng thẳng của chị trùng dần, rồi nước mắt chị rớt xuống. Anh bảo, anh vẫn lén gặp cà rốt mỗi chiều ở trường, anh nhớ con lắm. Nhớ mùi mồ hôi của nó, nhớ những câu hỏi dặn dẹo khiến anh điên đầu trước kia. Anh cũng nhớ em lắm. Mỗi đêm, anh đều nằm áp tai xuống gạch, lắng nghe tiếng động ở dưới nhà để tưởng tượng em đang làm gì, cà rốt đang làm gì. Có hôm, anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào vạch như một thằng ăn trộm, thèm nghe được tiếng em cười mà không được. Một lần, anh đang ngồi như thế thì củ hành nó thức dậy. Nó mò ra cầu thang xoáy và thấy anh ở đấy. Hai bố con anh đã ôm nhau ngồi rất lâu chỉ để nói về em và cà rốt. Củ hành nó bảo, con ghét ly dị, con nhớ mẹ và cà rốt, con muốn uống sữa mẹ pha. Bố à, bố đừng chơi trò ly dị nữa nha. Đây là trò chơi hả em? Anh cũng ước nó chỉ là trò chơi để mình chấm dứt, không chơi nữa. Trò chơi gì mà tàn nhẫn quá, làm khổ cả bốn người. Em muốn anh phải làm gì bây giờ để được em tha thứ chứ? Sao em lại giao củ hành cho anh mà không giữ cả hai đứa với nhau? Phải chăng em muốn anh nhìn rõ tội lỗi của mình, rằng vì anh mà con cái phải mỗi đứa mỗi nơi? Anh nhìn rõ lắm rồi em à. Nhất là đêm hôm qua, khi anh đứng nhìn hai đứa con mình ngủ ở trên giường. Em cho anh gửi củ hành lại. Ngày mai anh thuê người tới đập cầu thang xoáy bên ngoài, mở lại lối cầu thang bên trong. Em không muốn thấy mặt anh nữa thì anh đi, miễn là em được thoải mái, miễn cà rốt và củ hành được sống với nhau. Anh đi, anh không đem một thứ gì cả đâu. Anh cũng không cần tiền. Khi hạnh phúc đã mất, tiền bạc, tài sản cũng thành vô nghĩa em à. Hôm nay anh mời em ra đây chỉ để nói với em như thế mà thôi. Nước mắt chị chảy tràn. Trên tất cả mọi điều, chị vẫn còn yêu anh lắm. Anh là người đàn ông duy nhất mà chị yêu. Xa anh, chị không chỉ hành hạ anh mà còn hành hạ chính mình. Chị biết chuyện anh gặp cà rốt mỗi ngày, biết tất cả. Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, cà rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ. Bố à, mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài bố à. Tội nghiệp mẹ nhỉ. Còn bố giá quần cho Cửu Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả. Rồi cà rốt lại nói, như nói với Cửu Hành. Ngày mai chị bảo mẹ pha sữa rồi đổ vào chai, đem đi cho Cửu Hành nghe. Hay để chị giấu mẹ đổ sữa của chị vào chai cũng được. Chị uống mãi chán lắm, còn Cửu Hành lại thèm. Càng nghe chị càng xót, chui đầu vào gối, chị cắn răng khóc rưng rức. Chị cũng nhớ Cửu Hành, nhớ anh đến điên dại. Đêm nằm, chị cũng lắng nghe bước chân anh đi đi lại lại trên lầu. Thỉnh thoảng, chị lại lục tủ lấy chiếc áo của anh, áp mặt vào và khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng chị cũng nhói buốt. Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu. Ghen thì có 5-7 đường ghen, nhưng ghen mà đầy ải mình như mày, mẹ mới thấy có 1. Nghe lời mẹ đi, tha lỗi cho chồng con. Tao nghe người ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khỏe tồi tệ lắm. Chị gắt, mẹ nói cứ như đùa. Đã ly dị rồi mà còn tha thứ nổi gì chứ. Mẹ đừng làm con rối tung lên nữa. Mẹ dỗi, ừ thôi thì tôi xin lỗi. Chuyện của chị tôi không có quyền xía vào. Nhưng tôi xót cho cháu tôi. Chúng nó có lỗi gì mà phải xa bố xa mẹ, sống mỗi đứa mỗi nơi chứ. Cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thì đừng xin chúng nó ra. Ngày trước ấy à, tôi mà không tha thứ cho bố chị thì giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ, chứ không phải là tôi đâu. Nghe mẹ nói mà chị thấy lạnh cả người. Sao chị không nghĩ ra cái điều ấy nhỉ? Nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của Cửu Hành thì chị biết làm thế nào đây? Chị không muốn điều ấy xảy ra. Không phải vì chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu Cửu Hành. Cái chính là trong sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh. Mắt chị càng thâm quầng hơn vì những đêm mất ngủ. Chị hối hận vì đã quyết ly dị chồng. Anh lặng lẽ nhìn chị. Câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả người. Em còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh. Nhưng trong lòng em còn yêu thương anh chút nào không? Em à, nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mong manh, anh cũng xin em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ngàn lần cầu xin em. Nước mắt nhòa nhạt, nghẹn cứng trong lòng ngực, chị cứ nức nở mãi. Thế rồi, chị đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người. Ở nhà trẻ, chỉ còn cà rốt và Cửu Hành chơi lò cò trên sân. Cửu Hành bảo, hôm nay bố lại quên đón em nữa rồi. Cà rốt cười, thì về với mẹ và chị càng sướng. Cửu Hành lại bảo, nhưng sao hôm nay mẹ cũng đón chị muộn vậy? Cà rốt tròn xoe mắt. Ừ nhỉ. Hai đứa không chơi lò cò nữa, đứng ghí mũi vào ô mắt cáo. Vừa lúc đó, những ánh đèn loang láng rọi vào. Cửu Hành reo, bố đến rồi kìa. Cà rốt cũng reo, a, mẹ đến rồi. Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà rốt giật giật tay Cửu Hành. Nhìn kìa, bố nắm tay mẹ. Cửu Hành toét miệng cười. Em bảo mà, chơi mãi trò ly dị chán lắm. Quý thính giả thân mến, hy vọng câu chuyện vừa rồi sẽ là bài học đắt giá cho mỗi người chúng ta trong hành trình đi tìm hạnh phúc thật sự của gia đình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.